buông ra con yêu sủng kia. Chương 958, áo nghĩa bản nguyên kết tinh canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lạc Sở Linh hâm mộ nhìn lấy Lý Trường Sinh. Tại nàng thành vì vương giả thời điểm, Lạc Nguyên Quân thì từng mang nàng đi tới nơi này. Chỉ bất quá chỉ có thể chọn lựa một kiện bảo vật. Cũng là món này bảo vật, đủ để cho Lạc Sở Linh được ích lợi không nhỏ. Lý Trường Sinh chậm rãi đi vào gần nhất bình đài trước mặt. Những thứ này hộp báo không có khóa lại. Hắn tùy ý mở ra một cái. Phát hiện ngoại trừ đồ vật bên ngoài, còn có một chương miếng sắt nhỏ. Phía trên có khắc đồ vật tương quan giới thiệu. Đây là một cái trong suốt sáng long lanh khoáng thạch, có chừng trẻ sơ sinh đầu lớn như vậy. Bên trong có một số mảnh như sợi tóc huyết sắc đường vân. Bề ngoài xem ra càng là giống như là một khối thủy tinh. Tỉ mỉ quan sát mà nói, có thể nhìn đến những thứ này huyết sắc đường vân đang chậm rãi lưu động. Cái này cho người cảm giác tựa như là nhân loại trong kinh mạch lưu động huyết dịch một dạng. Huyết văn tinh, thiên địa kỳ chân, để yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Chú thích, đối chúa tể trở lên chủng tộc yêu sủng vô hiệu. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Tùy ý quan sát kiện thứ nhất bảo vật lại chính là giá trị liên thành huyết mạch thuế biến loại bảo vật. Hơn nữa còn là thiên địa kỳ chân cấp. Nói thật, Lý Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, bởi vì theo lẽ thường phân tích, đã Lạc Nguyên Quân đem khối này huyết văn tinh để ở chỗ này mặc người chọn lựa. Cơ bản đại biểu cho hắn tất cả yêu sủng toàn bộ đạt đến chúa tể chủng tộc. Điều này cũng làm cho hắn đổi mới đối Lạc Nguyên Quân đánh giá. Lạc Nguyên Quân sợ là so hắn tưởng tượng còn muốn tới cường đại. Bất quá, đây là chuyện tốt không phải nha. Làm hắn hậu trường, Lạc Nguyên Quân càng mạnh, đại biểu cho hắn chùi đít năng lực cũng liền càng mạnh. Quan trọng Lạc Nguyên Quân còn thiếu hắn một cái hứa hẹn. Lý Trường Sinh đóng lại chứa đựng huyết văn tinh hộp báo. Thứ này tuy tốt, nhưng đối với hắn và Ninh Bích Chân cũng không có bao nhiêu tác dụng. Còn không bằng tinh luyện tinh huyết bây giờ tới, đồng thời 100% thành công. Phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh vừa đi vừa nghỉ, đem mỗi một cái hộp báo mở ra quan sát. Tuy nhiên hắn biết cái nào mấy cái hộp báo bên trong đồ vật giá trị tốt nhất cao. Nhưng cái này dù sao cũng là Lạc Nguyên Quân tư nhân bảo khố. Dù sao cũng phải giả bộ một chút bộ dáng đi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đứng tại lại một cái bình đài trước mặt. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Cái này hộp báo có thể nói là năng lượng ba động là cường liệt nhất hộp báo một trong. Tại đánh mở hộp báo về sau, Lý Trường Sinh thấy được một khỏa mặc bảo châu màu xanh lục. Tản ra chói lọi ánh sáng màu xanh biếc, theo mặc bảo châu màu xanh lục tán phát năng lượng ba động đến xem. Đây là một kiện hạ phẩm thế giới kỳ vật, hơn nữa còn là một kiện dị bảo. Trọng yếu nhất chính là... Lý Trường Sinh có thể cảm giác được trong thức hải cửu thiên thanh khí tháp chính tại rung động kịch liệt. Tựa hồ muốn chủ động thoát ly ý thức hải. Lý Trường Sinh phản ứng tặc nhanh. Lập tức áp chế dục dịch cửu thiên thanh khí tháp. Tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao Lạc Nguyên Quân còn ở nơi này. Nếu như bị hắn phát hiện cửu thiên thanh khí tháp thần dị. Không chừng sẽ xuất hiện sự tình gì. Lý Trường Sinh không dám đánh cược Lạc Nguyên Quân nhân phẩm. Bởi vì chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, cao thượng đến đâu người thường thường cũng sẽ ra bán linh hồn của mình. Tuy nhiên tại Lý Trường Sinh trong suy nghĩ, cửu thiên thanh khí tháp tầm quan trọng không bằng quang ám chi môn. Thậm chí còn không bằng hỗn nguyên kim đăng, nhật nguyệt như toa trọng quang luân. Nhưng cửu thiên thanh khí tháp nắm giữ một cái bọn họ không có ưu điểm. Nó tiền thân có thể là một kiện lang hoàn chí bảo. Điều kiện tiên quyết là muốn siêu tập đến 9 viên bảo châu. Rất hiển nhiên, viên này mặc bảo châu màu xanh lục cũng là cửu thiên thanh khí tháp một cái bộ kiện. Nếu như đem mặc bảo châu màu xanh lục khảm nạm cửu thiên thanh khí tháp. Cửu thiên thanh khí tháp đại khái dẫn có thể càng tiến một bước. Bất quá, Lý Trường Sinh không có lập tức lựa chọn. Mà là tiếp tục xem xét còn lại hộp báo. Lạc Nguyên Quân tại sao lại đem một kiện hạ phẩm thế giới kỳ vật để ở chỗ này, đơn giản là chướng mắt thôi. Dù sao hạ phẩm thế giới kỳ vật không? Em, thủ hiệu quả đối yêu thánh cấp yêu sủng cực kỳ có hạn. Với hắn mà nói cùng gà mờ không khác, theo nguyên một đám hộp báu bị mở ra đóng lại. Lý Trường Sinh nhanh chóng xem lấy những bảo vật này. Một phút đồng hồ sau, Lý Trường Sinh đứng ở tản ra năng lượng ba động không so Mặc Bảo Châu màu xanh lục kém hộp báu trước mặt. Tại hít sâu một hơi về sau, Lý Trường Sinh mở ra hộp báu. Khi thấy hộp báu bên trong đồ vật lúc, Lý Trường Sinh không khỏi hơi kinh ngạc. Đây là một khối kim sắc tinh thể, thỉnh thoảng lóe ra kim sắc quang hoa. Xem ra cùng áo nghĩa kết tinh tương tự, nhưng lại muốn tới càng thêm huyền ảo. Dù là cách nhau một mét khoảng cách, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ phong mang. Áo nghĩa bản nguyên kết tinh, Lý Trường Sinh làm sao cũng không nghĩ tới. Lạc Nguyên Quân tư nhân trong bảo khố vậy mà vẫn tồn tại áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Dù sao áo nghĩa bản nguyên kết tinh có thể tăng lên rất nhiều yêu vương cấp yêu sủng tấn cấp yêu thánh cấp xác suất. Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút lại cảm thấy bình thường. Dù sao Lạc Nguyên Quân thế nhưng là lâu năm song tự vương. Hắn yêu sủng cơ bản đều là yêu thánh cấp, lại thêm thuộc tính hạn chế. Không dùng được khối này kim chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Tổ phụ, ta lần trước tới thời điểm, còn không có khối này áo nghĩa bản nguyên kết tinh đâu. Không phải vậy ta thì chọn nó. Cách đó không xa, Lạc Sở Linh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Nếu như nắm giữ khối này áo nghĩa bản nguyên kết tinh, nàng đại khái dẫn liền có thể nắm giữ cái thứ hai yêu thánh cấp yêu sủng. Buổi sáng thời điểm bỏ vào, Lạc Nguyên Quân mở hai mắt ra. Một luồng tinh mang theo khóe mắt của hắn lóe lên liền biến mất. Lập tức dùng cảnh cáo giọng điệu nói ra. Sở Linh, không muốn có ý đồ với hắn. Ta biết, Lạc Sở Linh vội vàng cắt đi trong đầu hiện lên sát nhân đoạt bảo ý nghĩ. Huống chi nàng cảm thấy mình không nhất định là Lý Trường Sinh đối thủ. Dù sao đối phương tại thành vì vương giả trước thì vượt cấp chém giết một tên vương giả. Quả nhiên khủng bố như vậy, Lạc Nguyên Quân tựa như mấy ngày không ngủ đồng dạng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Từ khi tối hôm qua tại xác định cùng Lý Trường Sinh giao dịch về sau, hắn thì đặc biệt đem khối này che thật lâu kim chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh để vào làm người tức giận trong bảo khố. Hắn không có thuần túy mục đích, đơn giản là tận khả năng để song phương giao dịch giá trị ngang hàng. Tránh cho bởi vì giá trị không ngang nhau, mà để Lý Trường Sinh mang trong lòng khúc mắc. Lý Trường Sinh hài lòng đóng lại hộp báu, tiếp tục xem xét cái khác bảo vật. Không bao lâu, Lý Trường Sinh xem hết tất cả hộp báu, lập tức đi vào giá sách trước mặt, bắt đầu xem xét những truyền thừa khác miếng ngọc. Những truyền thừa khác miếng ngọc ghi lại đỉnh cấp ngự yêu quyết cùng đỉnh cấp bí pháp. Không ít đều đối Lý Trường Sinh hữu dụng. Bất quá tại đoạt lấy Lăng Gia Quốc Hoàng thất về sau, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có lựa chọn bọn chúng tất yếu. Theo Lăng Gia Quốc Hoàng thất lấy được bí pháp cùng ngự yêu quyết số lượng rất nhiều. Bởi vì thời gian quá ngắn, Tiền Nguyên Phi bọn người còn tại chỉnh lý. Bất quá lấy hiệu suất của bọn hắn, muốn đến cũng không bao lâu. Lúc này, Lý Trường Sinh giả bộ như một bộ suy nghĩ bộ dáng. Quyết định tại những bảo vật này cùng truyền thừa trong miếng ngọc chọn lựa ba loại. Không hề nghi ngờ, Mặc Bảo Châu màu xanh lục cùng kim chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh muốn chiếm cứ hai cái danh ngạch. Dù sao giá trị của bọn nó tối cao, đồng thời đối với hắn cũng là có chỗ giúp ích, quan trọng ngay tại ở kiện vật phẩm thứ ba lựa chọn. Đang suy tư một phen về sau, Lý Trường Sinh rốt cục quyết định, đi vào một cái bình đài trước mặt. Theo hộp báu bên trong lấy ra một khối bất quy tắc ngọc giác. Cách chương,